Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 49 thành viên của huyết đồ. Vào thời điểm này đã trải qua những thay đổi chấn động trái đất. LT. Đây đều là tác dụng của thanh minh luyện thể thuật và phục long hợp kích thuật tạo nên. Advertisement. Thanh minh luyện thể thuật khiến cho khí huyết trong cơ thể bọn họ cuồn cuộn tuôn trào. Người người như những con rồng hung hãn, phát ra uy thể khủng bố phi phàm. Còn phục long hợp kích thuật thì có thể đem uy thế của bọn họ hợp thể lại với nhau, bộc phát ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Thanh minh luyện thể thuật tổng cộng có 20 tầng. Dưới sự truyền thụ thông qua trí nhớ của Tô Thương dành cho bọn họ thì bọn họ đã nắm vững được tầng thứ nhất. Chỉ mới tầng thứ nhất thôi mà cơ thể đã có thể chống lại được các đòn tấn công của cao thủ tông sư võ đạo rồi đó nha. Có thể không phải là nói khoác, nhưng giờ này phút này, cho dù là tông sư đỉnh phong cũng không thể tùy tiện làm bị thương đến cơ thể của các thành viên huyết đồ được. Tô Thương hài lòng nhìn một lượt 49 thành viên của huyết đồ. Khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Sau đó Tô Thương liền nói. Thời gian tiếp theo, mọi người cũng đừng đi đâu cả. Cứ ở lại trang viên mà luyện phục long hợp kích thuật đi. Tranh thủ nhanh chóng nắm vững thuần thục bí thuật. Vâng, cậu chủ. 49 thành viên huyết đồ một mực cung kính đồng thanh đáp lại. Tô Thương khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn sang Quách Ý và Tiêu Đình. Bọn họ đều đã có thể sánh ngang với tông sư rồi. Hai cậu đều là đội trưởng và phó đội trưởng của bọn họ. Như vậy thì thực lực như hiện tại của các cậu không được lắm. Tiêu Đình, từ nay về sau, cậu cũng đừng tu luyện nội công nữa. Chuyển qua tu luyện cơ thể đi. Vừa dứt lời, Tô Thương liền truyền lại cho Tiêu Đình phương pháp tu luyện của thanh minh luyện thể thuật và phục long hợp kích thuật. Đồng thời, anh cũng không hề tiếc của, mà tự tay lấy linh khí của mình giúp Tiêu Đình tôi luyện cơ thể của cậu ta. Lúc này, toàn thân của Tiêu Đình phát ra ánh sáng chói lóa, linh khí phun trào, sắc mặt thì vô cùng khổ sở. Hai hàng lông mày nhíu lại. Khoảng mấy phút sau, ánh sáng tản ra, biểu cảm của Tiêu Đình cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Được rồi, bây giờ cậu đã nắm được phục long hợp kích thuật rồi. Còn về thanh minh luyện thể thuật thì cũng đã đạt được tầng thứ hai. Thực lực có thể trấn áp được địa tông rồi đó. Tô Thương nghiêm túc nói. Nếu như cậu thi triển thanh minh luyện thể thực thì địa tông sơ kỳ, trung kỳ, hay cho dù là hậu kỳ cũng không cách nào làm cậu bị thương được. Chỉ có địa tông đỉnh phong mới miễn cưỡng làm cậu bị thương được. Chuyện này, cảm nhận được luồng sức mạnh khổng lồ đang chảy trong cơ thể của mình. Tiêu Đình vui mừng như điên. Sau đó quỳ một chân xuống đất, tràn đầy cung kính nói. Cảm ơn đại thiếu gia nhiều lắm. Cách chương.